Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 13, Ma Thần Đế Quân hai vị đệ tử. Converter, đá kero ba lưỡi phi kiếm, như ba đầu lụa trắng xẹt qua trời cao, chia ra tấn công vào hướng phương hướng khác nhau, màn tổ giáo mấy chục vạn năm nhiều đời trận pháp bố trí đến. Giống như một tòa pháo đài, nếu là từ bên ngoài tiến đánh, đều không chỗ ra tay, cho dù thần tiêu đạo nhân bọn hắn có lấy lực phá pháp, cưỡng ép phá hủy thủ đoạn, nhưng lại làm không được không liên lụy bên trong phàm tục sinh mệnh. Từ nội bộ phá hư, tương đối dễ dàng chút, có thể những trận pháp này tầng tầng lớp lớp, giống như mê vụ, phá hủy ngoại tầng mới có thể phá hư nội tầng, từng tầng phá hư xuống dưới, sợ muốn tốt chút thời gian. Tần Vân cũng cảm thấy áp lực, tâm hắn lực muốn duy trì linh bảo, càn khôn hoàn, trấn áp thiếu hổ thiên ma. Còn lọt vào bát môn ma đao trận rất nhiều trận pháp cản trở. Vốn định diệt trừ man tổ giáo chủ ba người bọn hắn. Không có trận pháp cản trở, thật dễ dàng phá trận. Nhưng bây giờ bọn hắn trốn vào trong cột ánh sáng kia. Phá, Yên Vũ Phi kiếm tốc độ nhanh nhất, uy thế kinh khủng nhất, hóa thành một viên lưu tinh đang thiêu đốt, trực tiếp đối với cách đó không xa một ngọn núi tiến đánh đi qua. Một tiếng ầm vang, ngọn núi kia đều trực tiếp nổ bể ra đến. Phi kiếm càng có đại lượng tinh hỏa giáng lâm, đem nổ tung trong sơn phong hiển hiện một chút trận kỳ. Trận bàn khắp nơi phá hư, đi theo Yên Vũ Phi kiếm lại mạnh mẽ oanh kích. Tại đại sơn sâu trong lòng đất, càng oanh kích phát hiện một tòa cổ xưa trận đồ. Phá hủy tòa trận đồ cổ xưa này về sau, làm cho nguyên bản che chở lấy toàn bộ man tổ giáo bên ngoài trận pháp lập tức có một tầng trận pháp tiêu tán. May mắn Tần Vân là từ nội bộ phá hư, nếu không độ khó cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngăn cản hắn, cái này Tần Vân mới tu hành bao lâu, liền mạnh thành dạng này. Man tổ giáo chủ, Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma cũng đều đau lòng. Đây là tông phái của bọn hắn, mấy chục vạn năm tích lũy xuống hộ giáo trận pháp cứ như vậy bị phá hủy. Phá hủy nhanh, kiến tạo đứng lên thế nhưng là rất khó. Ào ào ào, trên bầu trời có vô số mũi tên đi cản trở Uyên Ương phi kiếm, trong đó một ngụm phi kiếm lại có từng đầu tung hoành giữa thiên địa xiềng xích màu đen bay múa, đi cản trở một cái khác lưỡi phi kiếm. Bát môn ma đao trận thì là đi cản trở Yên Vũ phi kiếm, màn tổ giáo chủ bọn hắn ba vị hiển nhiên phân biệt khống chế một tòa trận pháp đi tận lực trở ngại Tần Vân phá trận. Vô dụng, Tần Vân bây giờ rất nhiều kiếm chiêu đều đẩy lên tới mới cấp độ về sau. Cho dù thi triển Uyên Ương phi kiếm hai cái siêu phẩm phi kiếm, uy lực cũng tại bát môn ma đao trận phía trên. Há lại những mũi tên xiềng xích màu đen kia có khả năng ngăn cản. Vô số mũi tên tràn ngập bầu trời, khiến cho thiên địa đều u ám. Từng đầu xiềng xích màu đen từ trong hư vô đến, tại trong thiên địa u ám không ngừng du tẩu. Bát môn ma đao trận tốc độ càng là nhanh, bành bành bành, có thể Yên Vũ phi kiếm, Uyên Ương phi kiếm, ba miệng phi kiếm này vẫn tại không ngừng phá hư. Theo phá hư, nguyên bản tầng tầng lớp lớp coi như hoàn chỉnh trận pháp sơ hở càng ngày càng rõ ràng, làm cho Tần Vân tìm kiếm được càng nhiều sơ hở đi phá trận. Cha, mau nhìn, này làm sao rồi? Ở trên núi hái thuốc, cha con đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem. Chỗ này trong khe núi có một tòa cỡ lớn thôn xóm, trong thôn xóm mấy ngàn người trường kỳ ở tại trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Bởi vì trận pháp duyên cớ, bọn hắn thậm chí đi không ra 20 dặm phạm vi. Giờ phút này bọn hắn ngẩng đầu đều nhìn thấy từng đầu xiềng xích màu đen từ chân trời kéo dài mà đến, quấn quanh hướng một đạo lưu quang, đạo lưu quang kia rơi hướng về phía bọn hắn ở lại khe núi. Chuyện gì xảy ra? Những thôn dân này hoảng sợ. Hô, lại có vô hình lực lượng giáng lâm, khiến cho mấy ngàn các thôn dân toàn bộ bay lên. Chính là Tần Vân, đạo chi lĩnh vực. Đạo chi lĩnh vực, tùy tích che chở ở mấy ngàn thôn dân. Phi kiếm oanh kích dưới, khe núi chấn động mạnh một cái. Sâu lớn phạm vi trực tiếp hóa thành bột mịn, nổ tung ra vài dặm phạm vi hố to, lộ ra xuống mặt một tòa khổng lồ huyền diệu trận đồ. Nguyên lai, mấy ngàn người này trường kỳ liền ở tại trên trận đồ. Mà giờ khắc này từng đầu xiềng xích màu đen từ trên cao hạ xuống kiệt lực ngăn cản. Nhưng phi kiếm linh động không gì sánh được, cho dù ngẫu nhiên cùng xiềng xích va chạm, cũng trực tiếp làm cho xiềng xích nổ bể ra đến. Hiển nhiên uy thế của phi kiếm cũng rất khủng bố, theo sát lấy lại đánh vào trên trận đồ, khiến cho trận đồ trong nháy mắt lọt vào phá hư. Siêu, phá hủy trận đồ về sau, thanh phi kiếm kia trong nháy mắt linh động rời đi. Từng đầu xiềng xích màu đen kia tiếp tục đuổi trục phi kiếm mà đi, cũng không tổn thương những này phàm tục. Dù sao mấy ngàn tên phàm tục, màn tổ giáo chủ bọn hắn cũng không dám trắng trợn tàn sát. Bọn hắn cũng đã sớm bước vào nguyên thần cảnh. Tần Vân thao túng ba miệng phi kiếm phá hư trận pháp. Mặc dù lọt vào cản trở, khiến cho hắn phá hư tốc độ chậm hơn phân nửa, nhưng chỉnh thể coi như thuận lợi. Thế nhưng là tại trong vòng xoáy lỗ đen quang trụ che chở cho, ngoại trừ tiến đến trước tiên hai vị kia ma thần đang toàn lực bù đắp trận pháp, bây giờ lại bò vào tới vị thứ ba ma thần. Đây là cõng một thanh đại đao ma thần đầu trâu, toàn thân làn da ngăm đen phảng phất nham thạch, đi theo vị thứ tư ma thần cũng gian nan nắm lấy vòng xoáy lỗ đen vách tường bò vào đại xương thế giới. Đây là một vị toàn thân có tuyết trắng lông tóc ma thần đầu sói. Trên tay hắn mang theo sắc bén pháp bảo thủ sáo. Hai vị này ma thần ánh mắt đều nhìn về xa xa Tần Vân, cũng nhìn thấy tòa kia càn khôn thế giới vây khốn thứ hổ thiên ma. Thứ hổ quân chủ lại bị khốn chủ. Ma thần đầu châu truyền âm nói: sư đệ, cái này phàm tục kiếm tiên thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể tuyệt đối đừng chủ quan, để sư tôn thất vọng. Đi, diệt cái này gọi Tần Vân kiếm tiên. Ma thần đầu sói truyền âm nói. Hai người bọn hắn đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt bay ra quang trụ. Quang trụ cũng không có trở ngại hai người bọn hắn. Tần Vân cũng nhìn thấy nơi xa hai vị ma thần giết tới đây. Tam trọng thiên ma thần dám giết tới, xem ra có chút niềm tin. Tần Vân khẽ nhíu mày. Đi, trực tiếp điều khiển thanh diệp phi kiếm giết ra. Thanh diệp phi kiếm thi triển, âm tình viên khuyết, quỷ dị không gì sánh được, thẳng bước nơi xa đánh tới hai vị ma thần. Ma thần đầu châu lập tức rút ra phía sau đại đao, đao pháp hung mãnh dậy sóng. Ma thần đầu sói một đôi lợi chảo càng là mang theo vô tận hàn khí, hóa thành vô số huyễn ảnh. Keng keng keng, binh khí không ngừng va chạm, phi kiếm biến ảo khó lường, từ các nơi vây công, nhưng lại bị ma thần đầu châu, ma thần đầu sói cho hoàn toàn ngăn lại. Thanh diệp phi kiếm cũng thi triển ra mặt khác kiếm chiêu. Bất quá bởi vì cùng bản mệnh phi kiếm so ra uy thế kém quá nhiều, đồng dạng không làm gì được hai vị này ma thần. Vượt cấp mà chiến ma thần. Tần Vân nhìn thấy màn này, thầm giật mình. Tại minh diệu đại thế giới trong các đại tông phái, có thể vượt cấp mà chiến so sánh thiên ma tam trọng thiên ma thần, cũng coi như tinh anh. Vậy mà tại cái này cũng đụng phải hai cái. Cái này ma thần thế giới, xem ra thực lực rất mạnh a. Lập tức, thanh diệp phi kiếm lập tức hóa thành lưu quang trở về. Hừ hừ, bọn hắn thế nhưng là đế quân đệ tử thân truyền, chỉ có hai vị có thể so sánh thiên ma tam trọng thiên ma thần. ở trong càn khôn thế giới, xa xa nhìn thấy màn này thú hổ thiên ma, lại là âm thầm cười nhạo, có thể vượt cấp mà chiến, cảnh giới đều phi thường cao, đã sớm có thể độ kiếp trở thành thiên ma, chỉ là vì tu luyện đại thần thông, vừa rồi một mực dừng lại tại tam trọng thiên ma thần cảnh. Người Tần Vân nếu như vận dụng bản mệnh phi kiếm, có lẽ sẽ để bọn hắn hay ăn chút thua thiệt, có thể vẻn vẹn một ngụm phổ thông siêu phẩm phi kiếm. Muốn làm bị thương đế quân hai vị này đệ tử thân truyền đều là nằm mơ. Tần Vân tiếp tục phá hư khắp nơi trận pháp, bất quá cũng chú ý đến giết tới hai vị kia ma thần. Tần Vân, ngươi nếu là đầu nhập vào sư tôn nhà ta, còn có hy vọng mạng sống, nhanh chóng đầu hàng, nếu không tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Hai vị ma thần bay tới đồng thời, thanh âm lại tại pháp lực truyền thâu dưới, như tiếng sấm tiếng vọng, nho nhỏ ma thần, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Tần Vân cười lạnh, hừ, muốn chết, ngu xuẩn mất khôn, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói nhìn nhau, không chút do dự liền vận dụng bọn hắn mạnh nhất chiêu số. Bây giờ thời gian gấp gáp lắm, càng sớm diệt trừ Tần Vân, bọn hắn sư tôn mục đích mới càng có thành công hy vọng. Dù sao tại man tổ giáo bên ngoài, còn có chinh phục tòa thế giới này trở ngại lớn nhất vị kia đạo tổ đệ tử thân truyền thần tiêu đạo. Nhân trương tổ sư, oanh, oanh, ma thần đầu châu huy động chiến đao, toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, ma thần đầu sói toàn thân thì là bốc lên lấy tuyết trắng hàn khí. Hai người bọn hắn lực lượng lẫn nhau giao hội, thủy hỏa kết hợp, uy thế cũng đang không ngừng bốc lên. Giết, giết, hai người bọn hắn đồng thời thi triển sát chiêu, vô số trảo ảnh ẩn ẩn phác họa thành mơ hồ một cái sói hư ảnh. Nơi nó đi qua, hoàn toàn xé rách hư không, mà theo sát lấy nhưng lại có nhìn như bình thường một đạo đao ảnh màu đen. Tần Vân cẩn thận vạn phần, thanh diệp phi kiếm thi triển ra chu thiên kiếm quang, che chở ở chung quanh mấy trăm trượng, linh bảo, trọng thủy kiếm, tại bên người tùy thời có thể lấy thi triển. Ầm ầm, chu thiên kiếm quang bị vô số trảo ảnh trùng kích, lại lọt vào đao ảnh màu đen một kích, toàn bộ chu thiên kiếm quang như sóng nước, giống như rung động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng rất nhanh lại ổn định lại. Tần Vân thầm giật mình, chu thiên kiếm quang thế nhưng là ta tự tin nhất chiêu số. Nếu là ở ngộ gia như mộng kiếm thức thứ 6, sơ kiến phích lịch, vừa đạt tới thiên tiên cảnh thời điểm, vẻn vẹn bằng vào một thanh thanh diệp phi kiếm, còn ngăn không được hai người bọn hắn. May mắn lần này có chỗ đột phá, luận cá thể, hai cái này ma thần mỗi cái đều so sánh thiên ma thực lực, càng có liên thủ tuyệt chiêu, để Tần Vân đều cảm thấy một chút uy hiếp. Không có phá vỡ, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói kinh ngạc vạn phần. Đây chính là bọn hắn mạnh nhất liên hợp chiêu số. Hắn còn có một thanh linh bảo cấp thần kiếm ở bên cạnh. Muốn giết hắn, dựa vào chúng ta hai xem ra còn làm không được. Chờ càng nhiều ma thần vào đi. Ma thần đầu châu truyền âm nói. Đi trước cứu thiếu hổ quân chủ. Ma thần đầu sói cũng dứt khoát. Bọn hắn sớm có kế hoạch. Một kích toàn lực, có thể giết liền giết. Không thể giết liền tranh thủ thời gian tiến hành mặt khác phương án. Bây giờ bọn hắn ma thần một phương bởi vì vội vàng phát động, cho nên thời gian rất chân quý, không cho phép mảy may lãng phí. Siêu, siêu, hai người bọn hắn hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía thiếu hổ thiên ma phương hướng. Cứ đi như thế, Tần Vân đều có chút kinh ngạc. Hai cái này ma thần cũng quá dứt khoát đi. Thiếu hổ quân chủ, ngươi lại bị một cái phàm tục kiếm tiên cho khốn chủ. Ma thần đầu châu cấp tốc bay tới, thanh âm lại trước một bước truyền đến. Đường đường quân chủ vậy mà luân lạc tới một bước này. Ma thần đầu sói thanh âm cũng vang lên. Hừ, ta nếu là khôi phục lại thiên ma chi thể, làm sao có thể bị hắn vây khốn? Thậm chí bắt được cái kia Tần Vân cũng không phải việc khó. Thứ hổ thiên ma có chút tức giận, hắn bây giờ chỉ là tam trọng thiên ma thần thân thể. Cùng thiên ma nhục thân so ra kém quá nhiều, thực lực phát huy cũng kém một mảng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.